Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, nhưng Lâm Phần trong lòng đối bọn họ xin lỗi cũng ít rất nhiều. Dù sao tả hữu bất quá là một chút tiền mà thôi. Đến lúc đó trực tiếp đem lúc trước mua phòng ở chênh lệch giá còn cho bọn hắn là được, muốn nhiều. Không có khả năng. Bên kia lão thái thái còn không có ý thức được điện thoại đã treo. Vẫn là ở nơi đó khóc lóc gào kêu Lâm Phần còn tiền, Lâm Phần xách theo trong tay đồ vật đi tới cửa. Sao, tính toán từ cửa sau rời đi cái này tiểu khu, ở phía sau môn cũng gặp một cái bảo an. Cái này bảo an nhưng thật ra nhận thức Lâm Phần, nhìn đến hắn còn thực kinh ngạc gì. Lâm Phần a, ngươi không phải cùng mẹ ngươi cùng nhau dọn đi rồi sao? Như thế nào lại tới nơi này? Hiện tại ngươi không ở nơi này không thể lại đi vào a. Lâm Phần hơi hơi mỉm cười. Ai nha, ta này không phải trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây sao? Chờ đi đến lâu phía dưới mới nghĩ đến. Ai, ta đều đã không ở nơi này. Hai người cho nhau nhìn lớn tiếng cười, này không phải đang muốn rời đi sao? Ngươi xem ta mua thịt còn sách ở trên tay đâu, bảo an. Hải, này liền không có việc gì. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, bất quá. Ngươi đi cửa sau làm gì? Đi lên môn không phải gần một chút. Có thể đánh xe gì, Lâm Phần trầm mặc một hồi mới nói. Bọn họ toàn gia đã trở lại. Hiện tại chính đổ ở cửa chính khẩu bên kia, vừa rồi trả lại cho ta gọi điện thoại, làm ta đem phòng ở còn cho bọn hắn, ta nói phòng ở bán, bọn họ khiến cho ta đem tiền đều còn cho bọn hắn. Nhưng là ta không nhiều như vậy tiền tới tay lúc sau liền mua phòng ở còn cấp mụ mụ mua rất nhiều dược. Làm một ít kiểm tra, bảo an sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, gần nhất người như vậy quá nhiều. Được rồi, kỳ thật ngươi cũng không thiếu bọn họ cái gì, chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, cho nên mới khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới bọn họ là được. Hiện tại trụ địa phương tuyệt đối không thể bại lộ, nói cách khác, mỗi ngày đến tiểu khu cửa phiền ngươi, kêu cảnh sát tới đều đuổi không đi, rốt cuộc cảnh sát gì đó đều là muốn chứng cứ bắt người. Bọn họ chỉ là canh giữ ở tiểu khu cửa lại không có làm mặt khác chuyện xấu, Lâm Phần gật đầu liền. Đi rồi, về nhà trên đường đều suy nghĩ chính mình rốt cuộc muốn hay không trợ giúp bọn họ, muốn băng lời nói. Xem bọn họ bộ dáng này không cho 300 vạn khẳng định là sẽ không bỏ qua, nhưng là không băng lời nói. Phía trước bọn họ cũng xác thật thật cho hắn cùng mụ mụ rất nhiều trợ giúp nhất rõ ràng chính. Là giá thấp đem bọn họ nhà cũ bán trao tay cho hắn, kỳ thật không phải hắn tâm lãnh. Nếu là vừa mới nãi nãi không nói mụ mụ nói bậy, hắn là sẽ không do dự giúp không giúp, nhưng mụ mụ là hắn cuối cùng điểm mấu chốt, mặc kệ là ai đều không thể đụng vào, cho nên hiện tại hắn bắt đầu do dự. Kỳ thật chính là quả nhiên trong lòng kia một quan, mụ mụ bị mắng mau đi tìm chết sự, Lâm Phần đã rời đi tiểu khu. Mà ở đại môn bên kia còn đang không ngừng mắng la lối khóc lóc lão thái thái cũng phát hiện điện. Thoại đã bị cắt đứt chuyện này. Vẫn là ở hơn 10 phút phía trước bị cắt đứt. Nàng lúc này là thật sự hôn mê bất tỉnh, đại gia vội vội vàng vàng đem nàng đỡ lấy. Ấn huyệt nhân trung, tốt xấu vẫn là đem người cấp đánh thức. Bọn họ hiện tại trên người chỉ có mấy trăm hoa hạ tệ. Liền bệnh viện đều đi không dậy nổi. Ở thời điểm này sinh bệnh cũng chỉ có thể chờ chết, Lâm Phần về nhà trên đường càng nghĩ càng giận. Gia nhân này nếu hảo hảo cùng chính mình lời nói, hắn cũng sẽ không tha mặc kệ, mấu chốt là bọn họ này thái độ. Lâm Phần cảm thấy một khi chính mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hắn nhất định sẽ bị nhà này người dây dưa trụ, bọn họ không ép khô chính mình cuối cùng đầy đất huyết nhục là khẳng định sẽ không thiện bãi cam. Hưu, đến lúc đó chính mình liền sẽ bị một chân đá văng, mà mụ mụ. Không chừng đã bị hại chết, kỳ thật chính hắn nhưng thật ra không quan hệ. Đến lúc đó bị tìm được rồi hiện tại chỗ ở, không để ý tới là được. Canh giữ cửa ngõ kiện là mụ mụ bên kia. xem bọn họ như bây giờ lì lợm la liếm sức mạnh. Liền biết chỗ ở nhất định không thể bại lộ, bằng không. Mụ mụ khẳng định sẽ bất kham này nhiễu. Đến lúc đó liền tính tiểu đại môn vào không được. Canh giữ ở cổng lớn bên ngoài đều có thể tạo thành ác liệt ảnh hưởng, Lâm Phần suy nghĩ biện pháp. Nhất định có biện pháp, tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 121, Lâm Phần càng nghĩ càng cảm thấy thực phiền lòng, nhưng là chuyện này không thể. Đi hỏi mụ mụ, hắn không thể làm Lâm Giang Nhu biết chuyện này, nếu là mụ mụ nói. Nàng như vậy thiện lương, khẳng định sẽ kêu hắn đi chợ giúp bọn họ toàn ra, cho nên hắn vẫn là muốn tìm mặt khác người thương. Lượng, bất quá ở tìm người thương lượng phía trước, hắn vẫn là đi về trước rồi nói sau. Nhìn xem mụ mụ tình huống hiện tại, làm cơ mơ siêu buổi chiều thời điểm lại tìm người thương lượng chuyện này phải làm sao bây. Giờ kết quả về đến nhà ăn xong cơm trưa lúc sau tại hạ buổi trưa gian không sai biệt lắm. Hắn mới tính toán cấp người môi giới bên kia Thịnh Hán Nghĩa gọi điện thoại. Mà nhưng vào lúc này hắn phát hiện đối phương điện thoại lúc này vừa lúc trước đánh lại đây, hắn có điểm nghi hoặc, liền tiếp điện thoại, uy, làm sao vậy, ngươi tìm ta có việc sao? Nói như vậy hiện tại mua bán phòng ở người nhiều như vậy hắn hẳn là rất bận mới đúng. Như thế nào còn có thể rút ra thời gian cho chính mình gọi điện thoại? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì không tốt sự? Thịnh Hán Nghĩa còn chưa nói lời nói. Lâm Phần liền nghe được hắn ha ha ha tiếng cười, Lâm Phần. Sao lại thế này? Thịnh Hán Nghĩa cười đủ rồi lúc sau liền ở trong điện thoại hưng phấn nói. Người phía trước cho ta nhắc tới. Kia phòng ở trước kia cái kia chủ hộ thật sự mang theo một nhà già trẻ tất cả đều đã trở lại. Hai lão, hai tuổi trẻ, còn có hai cháu trai cháu gái. Ai ra, này còn chưa đủ đâu. Còn có, kia lão phu thê nhi tức phụ nhà mẹ đẻ người cũng tới. Cũng là hai vị lão nhân. Thêm ở bên nhau chính là 8 người. Ta trời ạ, 8 người a, 4 cái lão nhân 2 cái tiểu oa nhi. Này đối tuổi trẻ phu thê áp lực thật sự đại, hơn nữa vẫn là không rên một tiếng trực tiếp tìm tới. Người phía trước ra môn đi, không nghĩ tới vừa lúc nhìn đến bên kia trang hoàng đội ở trang hoàng. Bị bảo an đuổi đi ra ngoài, ai hắc, lúc sau ngươi đoán thế nào đi. Không biết như thế nào bị bọn họ tìm được rồi cái kia mua ngươi phòng ở Phú Hào. Truy vấn tới rồi ta dãy số, kết quả bọn họ cư nhiên cho ta gọi điện thoại. Ta tiếp lúc sau nghe bọn hắn nói tình huống, không để ý tới bọn họ trực tiếp treo. Bọn họ cư nhiên trực tiếp nháo tới rồi công ty bên ngoài, cũng may công ty đại môn có bảo an. Đem bọn họ đều ngăn ở bên ngoài. Nói cách khác ta cảm thấy ta sẽ bị này cả gia đình bắt lại nghiêm hình tra tấn. Lâm Phần khẽ lắc đầu. Đừng nói bừa, hiện tại nơi nào còn có người làm cái này sao? Hắn nghĩ tới phía trước tùy ý vừa thấy. Này toàn ra 6 cá nhân tiến tiểu khu lúc sau còn ở tiểu khu ngoài cửa lớn mặt đám người hai lão. Nhân ra, cư nhiên là nhà gái cha mẹ sao? Ta chính là so sánh một chút. So sánh. Kỳ thật à, ta cùng ngươi nói, hiện tại mua bán phòng ở người nhiều đi. Rất nhiều người trước kia giá thấp bán đi phòng ở hiện tại đều muốn đi phải về tới. Nhưng là thực đáng tiếc à lúc ấy thủ tục thực đầy đủ hết. Hiện tại đều phải không trở lại, những người này nếu không đến phòng ở. Nếu không đến tiền, liền đến người môi giới cửa nháo sự, bọn họ không phải đệ nhất sóng. Cho nên chúng ta công ty hiện tại đều thói quen, dù sao ngăn ở bên ngoài là được, mặc kệ như thế nào quỷ khóc sói gào đều đừng động. Thời gian dài bọn họ phát hiện vô dụng liền sẽ chính mình rời đi, ta hiện tại liền đứng ở bên cửa. Sổ xem phía dưới đâu, ai ra, lão nhân kia lão thái trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Đây là ăn vạ a. Ta đời này vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đã có người ăn vạ đâu. Thật kích thích ai. Ta còn nghe được bọn họ trung khí 10 phần khóc kêu nói chúng ta công ty muốn bồi tiền. Nói bảo an đem bọn họ đánh. Đem người cấp đánh hỏng rồi. còn làm chúng ta bồi một bộ phòng ở cho bọn hắn đâu. Lâm Phần, ngươi nói có buồn cười không? Lâm Phần nghe người môi giới tiểu ca có điểm khôi hài miêu tả trong lòng lại là như thế nào đều. Cười không nổi, hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn trong lòng căn bản là không có biện pháp, đem nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, ăn vạ khóc kêu muốn phòng ở đòi tiền hai cái lão lưu manh hình tượng. Cùng trước kia vẻ mặt ôn hòa trợ giúp chính mình hai vị lão nhân hình tượng liên hệ ở bên nhau, có. Lẽ này căn bản chính là không phải chính mình sở cho rằng. Người nói chính là ta phía trước nhận thức lão phu thê. Vẫn là bọn họ con dâu cha mẹ. Lâm Phần cẩn thận hỏi một câu, kỳ thật hắn trong lòng cũng là biết đến, phía trước ở nhận được kia thông điện thoại thời điểm sẽ biết. Nghe nàng ngữ khí liền biết khẳng định là bọn họ không sai, nhưng trong lòng vẫn là ôm cuối cùng một chút hy vọng, bất quá, thực mau Thịnh Hán Nghĩa liền đánh vỡ hắn ảo tưởng. Hắn nói, chính là trước kia giúp quá ngươi kia hai cái, ta nhớ rõ, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu. Kỳ thật à, có chút lời nói ta đã sớm tưởng theo như ngươi nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Trước kia bọn họ xác thật là giúp quá ngươi, nhưng là ngươi không biết à, con của hắn ở thành phố lớn đương tổng giám đốc, lương một năm mấy trăm vạn, còn có tiền thưởng linh tinh, càng là nhiều, hắn thê tử sinh ra thư hương gia đình. Cha mẹ đều là về hưu giáo viên rất có tu dưỡng. Ngầm cũng chính là nhà gái cha mẹ cùng chính mình nữ nhi còn có hai hài tử ghé vào cùng nhau cách. Khá xa xa, ở cửa la lối khóc lóc chính là phía trước giúp người hai lão nhân còn có bọn họ nhi tử. Đứng ở nơi đó cùng bảo an lý luận, hắn thê tử kỳ thật cũng thực có thể kiếm tiền. Hàng hiệu tốt nghiệp đại học, ở lão công nơi công ty đương một cái bộ môn giám đốc. Mỗi năm thu vào cũng có mấy chục vạn, nhưng là ta chỗ đã thấy nói cho ta. Kỳ thật này nam nữ căn bản là không xứng đôi. Bất quá này giống như cũng không liên quan chuyện của ta, Lâm Phần. Ân, Thịnh Hán Nghĩa tiếp theo đi xuống nói. Lúc này đây hắn cần thiết phải hảo hảo khuyên nhủ Lâm Phần. Bọn họ trợ giúp ngươi, chẳng qua là cho ngươi mấy chục mấy trăm hoa hạ tệ mà thôi. Đối bọn họ tới nói chính là mua cái đồ ăn vặt tiền thôi, chính là cảm thấy ngươi đáng thương hề hề. Nhìn ngươi như vậy, bố thí cho ngươi một chút tiền, kỳ thật nói trắng ra là liền nào đó kẻ có tiền bệnh chung. Vì ở trên người của ngươi tìm kiếm cao nhân nhất đẳng cảm giác. Căn bản là không thấy được là thật sự tưởng giúp ngươi, đương nhiên rồi. Ta này không phải một cây tử đánh nghiêng một thuyền người. Ta là nhìn đến bọn họ như vậy chuyển biến mới nói bọn họ là loại người này. Người cũng là tán đồng đi. Lâm Phần hít sâu một hơi, có lẽ hắn bằng hữu Thịnh Hán Nghĩa nói đều là đúng. Thịnh Hán Nghĩa kỳ thật vẫn luôn đều đối hắn thực tốt. Trước kia cũng giúp quà hắn, giúp hắn mua thuốc, nhưng là chưa nói muốn hắn còn tiền. Mụ mụ đôi khi phát bệnh vẫn là hắn đem hỗ trợ đưa đi bệnh viện, khi đó trong tay hắn không có tiền. Đều là hắn ứng ra tiền thuốc men, cho nên phía trước từ Đường Minh nơi đó bắt được tiền lúc sau. Trước tiên liền đem thiếu tiền trả lại cho Thịnh Hán Nghĩa, lúc ấy Thịnh Hán Nghĩa thu được tiền còn. Hỏi hắn có phải hay không mụ mụ không hảo gì, cho nên mới có tiền nhàn rỗi còn cho hắn, tức giận đến hắn lúc ấy thiếu chút nữa trực tiếp đánh. Người cũng may lúc sau giải khai hiểu lầm. Thịnh Hán Nghĩa cũng không hỏi hắn tiền là nơi nào tới. Dù sao hắn biết Lâm Phần là sẽ không làm phạm pháp sự hy, với hắn mà nói. Lâm Phần chỉ cần có tiền là được, Lâm Phần là cái dạng gì người Thịnh Hán Nghĩa thật sự nhất rõ ràng. Bất quá, hắn chính là có ân tất báo cái loại này, cho nên hiện tại thật đúng là đến làm hắn còn nhân tình. Nếu không hắn cả đời đều đến nhớ thương. Liên cùng Thịnh Hán Nghĩa tưởng giống nhau, Lâm Phần vẫn là nhịn không được suy nghĩ phía trước bọn họ giúp chính mình hình ảnh. Hết chương.